có một Phật tử hỏi: chân tánh vô ngã và chân tánh hữu ngã, nhân vô ngã là không có mình, pháp vô ngã là không có cảnh, như vậy thì được ý sanh thân, tu từ Bồ Tát ra địa trở lên được ý sanh thân có diệu dụng gì? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Hai, Tổ Long Tế nói sáu thời hành đạo vẫn là tạo nghiệp, Phật đem đầu mặt thủy ảo, vợ con đất nước, hoa ngựa bảy báo hoàn toàn khí xả, hành động như thế đều là khổ thân tâm, lại chuốc quả khổ. Tổ Long Tế nói điều này có mâu thuẫn với việc Thái tử Tu Đại Noa trong tiền kiếp của Phật cũng bố thí vợ con hoa ngựa như thế. Kính xin thầy dạy cho con hiểu. Ba, Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch nói với một vị tăng: ngươi hiểu còn ở cảnh, tính vị là phải, nhân vị thì chẳng phải. Kính xin thầy từ bi giảng cho con hiểu tính vị là nhân vị. Còn phần đoạn sinh tử là do vọng tâm của phàm phu, như vậy phần đoạn của hàng nhị thừa và Bồ Tát khác nhau ra sao? Và Bồ Tát tu chứng đến quả thứ mấy mới đoạn được biến dịch sinh tử? Kính xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho con. Đây là một cái câu hỏi của Phật tử ở nước ngoài. Hỏi rằng nhân vô ngã là không có mình, pháp vô ngã là không có cảnh, như vậy thì được ý sanh thân, được ý sanh thân, tu từ Bồ Tát thời địa trở lên được ý sanh thân có diệu dụng gì? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Thiệt ra Phật tử này thì cũng hơi lo xa, nghĩ tới sơ địa Bồ Tát sẽ cần tôi cũng không giống nghĩ xa vậy, chỉ cần gần. Như bây giờ hỏi xa rồi tôi ý cứ trong kinh mà nói, chứ tôi không có ý cứ cho ý riêng. Bởi vì nói rằng được ý sanh thân thì theo trong kinh diễn tả, ý sanh thân là vừa nghĩ tới cái gì thì mình liền đến ngay đó. Thí dụ quý Phật tử đang ngồi đây mà nghĩ mình ở tại nhà, cái bỗng dưng mình ở tại nhà, nên cái thân mình nó nhanh như cái ý mình nghĩ. Ý nghĩ là thân nó tới đó, tên gọi là ý sanh thân. Cái diệu dụng ý sanh thân là như vậy. Còn sơ địa trở lên được ý sanh thân có diệu dụng gì? Đó là tính ý sanh thân có diệu dụng. Còn nói chỗ mà đó là cái câu mà tôi trả lời tổng quát cho biết rằng nếu người tu theo Bồ Tát địa mà được ý sanh thân thì có cái diệu dụng là vừa nghĩ tới đâu liền hiện thân ở đó. Đó là cái diệu dụng ý sanh thân. Còn câu thứ hai, Tổ Long Tế nói sáu thời hành đạo vẫn là tạo nghiệp, hoặc đem đầu mặt tỷ não vợ con đất nước qua nhựa bảy báo hoàn toàn khí xả, hành động như thế đều là làm khổ thanh tâm, là chuốc quả khổ. Thì Phật tử này ghi câu nói đó nó có trái với cái câu chuyện mà Thái tử Tu Đại Noa mà đã xả thân xả cả vợ con được không? Thì chỗ này tôi xin giải thích cho rõ. Bởi vì Tổ Long Tế, như nãy giờ quý vị nghe tôi kể các vị tổ, các ngài hướng về cái gì để dạy mình? Hướng về tâm, phải không? Tâm nghĩa là cái tâm là cái thân thiết nhất, cái cụ thể nhất mà mình quên. Tất cả những cái như mình bố thí, mình làm cái việc lợi ích cho mọi người về hình thức đó, thì những cái đó được phước, bảo đảm là được phước 100%. Nhưng mà cái phước đó nó nằm ở trong cái sanh diệt, phải không? Bởi vì nó thuộc về hình tướng thì sanh diệt, mà bởi hình tướng sinh diệt cho nên nó không có quý, nó không có quan trọng bằng được cái tâm của mình. Cái tâm của mình là cái không có hình tướng, chân thật, bất sanh bất diệt, cho nên ai hướng về tâm mình thì người đó mới là viên mãn được cái vô sanh. Còn tất cả những cái hành động bên ngoài, nào là tu khổ hạnh nhân dân, hay là đem hết cái mọi cái của cải thanh thuộc mình bố thí, thì cũng chỉ là cái phước, mà cái phước đó nó có thể tùy theo cái thời mà nó biến đổi vô thường, chứ còn cái chân thật của mình thì không có vô thường. Cho nên tổ nói là nói cái chân thật, hướng mình trở về cái chân thật. Còn Phật á, thì Phật tu hạnh Bồ Tát đủ hết những công đức để rồi mới viên mãn cái đạo hạnh của Ngài thành Phật. Vì vậy cho nên tổ ngộ được tâm chứ chưa phải thành Phật, phải không? Nên ngộ thì ngộ được tâm, mà thành Phật thì chưa thành. Còn Phật thì vừa ngộ được tâm, vừa làm được lợi ích cho tất cả bên ngoài, cho nên Ngài mới gọi là tự giác, giác tha viên mãn đó. Vì vậy là cái khác của Phật và tổ ở chỗ tổ chỉ chuyên nói thẳng về tâm để chúng ta ngộ ở chỗ đó, sống được ở chỗ đó. Còn Phật thì đủ hết các hạnh rộng rãi để cho mọi người hành theo, cho nên đó là cái rộng, còn ở đây là chuyên môn. Những câu hỏi thứ ba, Ngài Ngưỡng Sơn Nguyện Tích nói với một vị tăng: người hiểu còn ở cảnh tính vị là phải, nhân vị thì chưa phải, đáng phải. Kính xin Thầy từ bi giảng cho con hiểu tính vị là nhân vị. Bởi vì trong nhà Phật dùng cái tính vị và cái nhân vị, chữ tính là tinh, cái vị trí đó là chỉ có ở lòng tinh, chứ chưa có đạt đến do cái trí tuệ viên mãn của mình, cho nên gọi là tính vị. Còn nhân vị là chỗ đó là mình đến, mình đạt được, cho nên gọi là nhân vị. Do mình đạt, mình đến, cho nên gọi là nhân vị. Còn cái kia là tính, là mới đủ lòng tin. Bởi vì đối với cảnh mà mình thấy, mình hiểu, hiểu được, là còn cảnh là còn ở ngoài, phải không? Còn ở ngoài cho nên thuộc về cái lòng tin. Còn cái thịt của mình sống thì cái đó mới gọi là nhân, nhân vị. Nhân vị thì cái đó mới thực là cái của mình. Còn ở đây hỏi câu thứ tư: phần đoạn sinh tử là do vọng tâm của phàm phu, như vậy phần đoạn của hàng nhị thừa và Bồ Tát khác nhau ra sao? Và Bồ Tát tu chứng lãnh quả thứ mấy mới đoạn được biến dịch sinh tử? Thì ở chỗ này thường thường trong kinh nói, đó là cái thân này là gọi là phần đoạn sinh tử, tức là nó chết từng phần từng đoạn, nó sanh từng phần từng đoạn, nó chết từng phần từng đoạn, cho nên gọi là phần đoạn sinh tử. Thì nói là trong kinh nói, nếu hàng nhị thừa mà tu hành chưa chứng qua la hán thì còn tái sanh, còn tái sanh tức là còn phần đoạn sinh tử, trình là chứng a la hán thì mới hết cái thân phần đoạn sinh tử, từ đó là phía bàn. Còn Bồ Tát mà còn đang hành cái đạo Bồ Tát thì vẫn mang cái thân phần đoạn sinh tử để làm đủ công hạnh Bồ Tát của mình. Đến khi nào thành Phật quả thì trình đó mới là hết cái phần đoạn sinh tử. Còn hai bên phàm phu và thanh văn Bồ Tát, thân phần đoạn sinh tử khác nhau chỗ nào? Thì khác nhau, phàm phu chúng ta mang cái thân này là do nghiệp dẫn, Bồ Tát hay thanh văn cũng mang cái thân, nhưng mà Bồ Tát thì do cái nguyện lực dẫn, còn thanh văn thì các ngài đã có đủ lòng tin cho nên sanh ra thì tiến tu thêm, tức là từ tu đà vào tiến lần lần tới ba la hán, nên những cái thời gian còn lại chưa có viên mãn thì sinh ra để tiếp tục tu thêm chứ không có thối chuyển, nên không phải do nghiệp dẫn như chúng ta.